Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 122, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm ở bệnh viện không có nhiều người, nhất là trong phòng truyền dịch, chỉ có hai cặp bố mẹ với con cái và một đôi tình nhân trẻ. Tần Mạn hoàn toàn không nghĩ mình có danh tiếng gì, cho rằng bệnh viện sẽ không ai nhận ra cô, nên thậm chí không đeo khẩu trang. Hách Nghiễn Trì được chẩn đoán viêm dạ dày cấp tính, chỉ có một đống thuốc viên trắng, vàng, xanh lá cây, kèm theo 5 chai truyền dịch. Tần Mạn nhìn anh ta, im lặng một lúc, trong lòng càng thêm khó chịu và áy náy. Sau khi anh ta được truyền dịch, cô trở nên đặc biệt chăm sóc, sợ anh ta lạnh tay, đặc biệt nhờ y tá lấy một túi giữ ấm và chăn. Sau đó lại liên tục rót cho anh ta vài cốc nước ấm. Cuối cùng cô mệt mỏi dựa vào vai Hách Nghiễn Trì mà ngủ thiếp đi. Hách Nghiễn Trì lấy chăn đắp lên chân cô, đưa tay vén những sợi tóc rơi xuống của cô. Cô gái ngồi phía trước, luôn ở bên bạn trai truyền dịch, vì thấy hai người họ đẹp trai, xinh gái nên từ lúc họ vào đã chú ý, còn lấy điện thoại ra thảo luận với bạn trai. Bạn trai cô ấy cũng quay đầu nhìn vài lần. Tần Mạn tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô ngủ không ngon, theo bản năng nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh ta nhắm mắt, không biết là đang ngủ hay chưa ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, chỉ còn 2/3. Không làm phiền Hách Nghiễn Trì, cô đi vệ sinh, vừa ra thì gặp cô gái đi cùng bạn trai. Xin hỏi, chị có phải là Tần Mạn không? Cô chưa chú ý lắm, vừa chuẩn bị đi qua thì cô gái bất ngờ tiến lên thăm dò hỏi. Tần Mạn nhìn rõ mặt cô gái, hơi ngẩn người, sợ gây rắc rối không cần thiết, liền chối ngay, không, em nhận nhầm người rồi. Cô cười tươi, làm cô gái càng chắc chắn hơn, hưng phấn nói, chị chính là Tần Mạn, nụ cười của chị giống hệt, em là fan của chị. Đã theo dõi chị 4 năm rồi, tối qua còn xem chị biểu diễn ở lễ hội Nguyên Tiêu. Còn các bài hát của chị như Quy Hiểu, Ngày Nắng Tiếp Theo Đợi Chị, Nghiễn Đài, Bài Mới, Khói Núi Lặng, em đều thuộc. Em sợ nhận nhầm người, không dám tin, thấy chị ngủ, em không dám làm phiền. Em thực sự rất thích chị. Thấy cô gái xúc động đến nghẹt ngào, Tần Mạn cảm động. Liền nhẹ nhàng ôm cô một cái. Cảm ơn em đã thích chị. Lúc cô không ai hỏi han, còn có người thích cô, thích bài hát của cô. Lúc này mới thực sự thấy, những năm tháng kiên trì không vô nghĩa. Em không ngờ một ngày lại gặp được thần tượng. Còn gần như vậy, em có thể chụp ảnh cùng chị không? Được thôi, miễn là em không chê mặt mộc của chị. Không. Chị để mặt mộc cũng rất đẹp, thật sự, rất đẹp, cô gái nói rất chân thành, làm Tần Mạn dù mặt dày cũng thấy ngại. Hai người chụp một bức ảnh, cô gái đặc biệt nhờ y tá lấy giấy và bút, nhờ cô ký tên. Tần Mạn có nét chữ nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoài ký tên, còn viết hai câu chúc mừng, sau đó mời cô gái đi mua bữa sáng. Khi mua đồ, cô gái thắc mắc hỏi, chị ơi, em có thể hỏi một chút, người đàn ông đi cùng chị là bạn trai chị à, đẹp trai không? Tần Mạn tự hào hỏi, cô gái cười gật đầu, đẹp trai hơn cả những ngôi sao nổi tiếng, khí chất tuyệt vời, chồng chị, hà, suthit. Tần Mạn lập tức làm động tác im lặng, nhỏ tiếng thôi, chị. Kết hôn rồi, Tần Mạn gật đầu, tại sao, bây giờ chị không nổi tiếng, kết hôn hay bạn trai cũng không nhiều người quan tâm, tại sao lại nói thẳng với em, vì em là fan của chị không có ý định giấu, cũng không cần nói ra ngoài, cô gái tỏ vẻ thương cảm, chị nhất định sẽ nổi tiếng, tất cả bài hát của chị sẽ được yêu thích, tài năng của chị sẽ không bị chôn vùi. Cảm ơn lời chúc của em. Bạn trai của cô gái đã truyền dịch xong. Hai người tạm biệt Tần Mạn ở cửa bệnh viện. Sau khi ôm tạm biệt cô gái cầm bữa sáng chạy về phía bạn trai. Khi Tần Mạn trở lại phòng truyền dịch, dịch truyền của Hách Nghiễn Trì gần hết. Cô mua nhiều bữa sáng, cắm một ly sữa đậu nành cho anh. Anh còn nhớ cặp đôi phía trước lúc tối không? Sao vậy? Cô gái đó nhận ra em. Hách Nghiễn Trì ngẩng lên nhìn cô, thấy cô vui vẻ, hơi yên tâm. Nhìn anh đang truyền dịch. Tần Mạn không hỏi sâu về câu trả lời lạnh lùng của anh, mà kể lại quá trình gặp gỡ cô gái. Cuối cùng cô cười nói, trước đây em không nghĩ mình có người hâm mộ, nhưng nghe cô ấy nói thuộc các bài hát của em rất cảm động. Hách Nghiễn Trì quan sát sắc mặt cô, dường như nhớ lại điều gì đó, môi khẽ cười, lại nhanh chóng trở lại bình thường. Người hâm mộ sẽ càng ngày càng nhiều, Tần Mạn có lẽ sẽ chứng minh cho câu nói đó là vàng, sẽ sáng. Sau khi truyền dịch xong, hai người trở về nhà. Trên đường cô nói với anh, để anh ngủ một giấc rồi hãy đến công ty. Anh gọi cho Tống Thừa Dương, hủy hai cuộc họp buổi sáng và buổi trưa. Đêm qua anh không ngủ ngon, cần ôm cô ngủ một giấc. Tần Mạn vừa chạm vào gối đã ngủ. Buổi chiều bị điện thoại của Hạ Lệ đánh thức. Cô không mở mắt, mò mẫm tìm điện thoại. Không nhìn hiển thị, liền nghe máy. Alo, bé yêu, còn ngủ à? Có chuyện lớn rồi. Hạ Lệ bên kia gào lên. Chuyện gì? Cậu lên hot search rồi. Cậu lên hot search rồi. 5 chữ ngắn gọn lọc qua não cô chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó cô mở to mắt, bật dậy. Hot search, ai lên hot search? Cậu, từ khóa hot search là tên cậu. Tần Mạn, hả, mình, cô sốc lắm. Trước đây chuyện đạo nhạc với Tang Duyệt làm ầm ĩ, tên cô còn không lên hot search. Ngay cả khi bị ép ghép đôi với Lâm Diễn cũng không lên. Bây giờ lại lên hot search. Thật là, dạo này cô có làm gì đâu. Có phải vì lễ hội Nguyên Tiêu tối qua? Nhưng tối qua các ngôi sao đều góp mặt, không thiếu các ngôi sao lưu lượng. Tối qua cô lên xem hot search, toàn là các sự kiện ở lễ hội. Có người bị chỉ trích hát nhép, hoặc có tạo hình kỳ quặc. Cô tắt máy, lập tức đăng nhập tài khoản phụ trên Weibo xem hot search. Thấy từ khóa tên mình đã chiếm vị trí thứ tư, thứ năm, nghi ngờ Tần Mạn được đại gia bao nuôi. Tần Mạn ra vào biệt thự hàng tỷ hẹn hò, cách Trương.